Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chuyện xảy ra trước mắt tuy bọn họ không hiểu rõ ngọn ngành nhưng lại có thể thấy được thân thể của Tiêu Phàm bị đóng băng đến nỗi tái nhợt không còn chút sức sống nào. Chết rồi. Bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ. Giờ phút này ai cũng trở nên luống cuống. Trong lúc bọn họ chuẩn bị làm loạn vì tâm tình không yên thì một đốm lửa đỏ rực sáng lên bên trong khối băng, le lói trước ngực Tiêu Phàm, phảng phất như có thể bị tắt bất cứ lúc nào. Ánh lửa yếu ớt chiếu lên khối băng trong suốt, trông rất tà mị. Đây là cái gì? Rất nhiều người nói ra nghi vấn trong lòng, nhưng không ai có thể trả lời. Tuy nhiên bọn họ lờ mờ cảm thấy, nếu như đốm lửa đỏ nho nhỏ này bị dập tắt thì người đang bị đóng băng sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở lại được nữa. Đây, chuyện gì thế? Mệnh Phàm sao lại bị đóng băng? Tiêu Miêu nhìn chuyện xảy ra với Tiêu Phàm kinh hô, hơn nữa bên trong khối băng này lại có một đốm lửa nhỏ, thật thần kỳ. Giả thần giả quỷ. Crimson Rose bất mãn mắng, bởi vừa rồi cô ta cũng bị dị biến phát sinh trên người Tiêu Phàm dọa cho phát sợ. Xem ra Mệnh Phàm hắn biết bản thân không có cơ hội chiến thắng liền gặp dịp thì chơi một phen thôi. Tuy nhiên dáng vẻ vừa rồi của Tiêu Phàm giống như tự phế võ công của mình. Chẳng lẽ lúc này hắn lại chủ động từ bỏ, chờ ta phán quyết. Nếu như vậy, cũng coi như là hắn thức thời. Dù sao chỉ với chút bản lĩnh con, ngoài việc mê hoặc tâm tư thiếu nữ ngây thơ thì còn có thể làm gì. Tiểu Miêu không đồng ý với quan điểm của Crimson Rose. Trong trận doanh thú nhân tận mắt thấy Tiêu Phàm dục hỏa trùng sinh, cô luôn cảm thấy bây giờ có dị biến trên người Tiêu Phàm, chắc chắn sau đó sẽ có chuyện gì đó xảy ra nằm ngoài dự đoán của mọi người. Nhưng cô cũng không chắc chắn lắm, thế là quyết định hỏi Phong Ma Tiểu Xích Lang bên cạnh. Phong Ma Tiểu Xích Lang tiên sinh, kiến thức của ngài rộng rãi, ngài có thể nói một chút phán đoán của ngài cho mọi người cùng biết được không? Phong Ma Tiểu Xích Lang đâu có biết chuyện gì xảy ra trên chiến trường chỗ Tiêu Phàm đâu, hắn ta chỉ có thể làm bộ suy đoán lung tung, ai biết được. Dù sao Mệnh Phàm luôn là kẻ quỷ kế đa đoan. Lần đầu tiên hắn xuất hiện ở giải thi đấu PK biểu diễn tân sinh, một kiếm thần thánh đánh bại Tịch Dương, khiến cho mọi người không thể đoán được thực lực của hắn. Trong đại loạn ngoài thành Arista tại trận doanh thú nhân, có người đồn rằng đã thấy được dáng vẻ phi thăng độ kiếp của Mệnh Phàm. Gần đây nhất, hắn bị vây trong thành Freya của trận doanh tinh linh, Mệnh Phàm chỉ dùng một pháo là có thể chạy trốn, hơn nữa sau khi chạy trốn, hắn lại trở lại oanh sập đại bản doanh mà công hội tinh thầm khổ tâm dựng lên. Vì thế ta cảm thấy, có vẻ như tình trạng không tốt của bản thân trong chúng thần di tích chi chiến này là thời điểm thích hợp để thể hiện bản lĩnh thật sự của bản thân. Chương 779, chỉ là bóng tối. Thực lực của Tiêu Phàm như thế nào? Thân là một tình báo, Phong Ma Tiểu Xích Lang tương đối hiểu rõ. Sở dĩ hắn nói như vậy chỉ là để ứng phó với cục diện trước mắt. Nhưng hắn ta không biết, đối với những người không hiểu rõ Tiêu Phàm, họ hoàn toàn tin những lời mà Phong Ma Tiểu Xích Lang bịa ra. Đúng vậy, cho đến nay, chính bản thân bọn họ cũng biết được thực lực của Lich King Mệnh Phàm. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, lại phát hiện dường như họ chưa hề được chứng kiến dáng vẻ ra tay nghiêm túc của Lich King Mệnh Phàm. Bản lĩnh thật sự của Lich King Mệnh Phàm rốt cục là như thế nào? Nghĩ tới đây, khán giả nhìn lại khối băng vẫn ngồi yên bất động kia, cách xa như vậy dường như cũng có thể cảm nhận được khí lạnh tỏa ra. Tân sinh không ngừng phát triển, các server trên thế giới cũng bước vào chúng thần di tích chi chiến, giống như phục vụ quốc gia, chiến tranh bất bình đẳng nổi lên ở khắp các server. Mà nơi đầu tiên nổi lên chiến tranh chính là server Hoa Kỳ. Tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt. John ngồi trên ghế salon xem chương trình chiếu trên TV, vô cùng thảnh thơi. Âm thanh nhai khoai tây chiên không ngừng phát ra. Rốt cục là anh thiết kế cái gì ở trong game thế? Arthur lao ra từ trong máy chơi game, cấp tốc chạy đến trước mặt John, đoạt lấy điều khiển từ xa trong tay hắn ta, thô bạo tắt TV. Này, Arthur cậu làm gì thế? Tôi đang xem đến đoạn gay cấn mà. John thấy Arthur chen ngang việc xem TV của mình thì vô cùng bực mình, hét lớn. Nhưng thấy sắc mặt âm trầm của Arthur thì giọng nói của hắn ta dần dần trở nên ngày càng nhỏ. Sao thế, bảo bối của tôi, bây giờ cậu không phải là đang tham gia chúng thần di tích chi chiến trong tân sinh hay sao? Sao bây giờ lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ cậu thua rồi? Không, hiện giờ đang là giai đoạn gay cấn của trận chiến, sắp kết thúc rồi. Thế sao trong giờ khắc mấu chốt này cậu còn rời khỏi trò chơi làm gì? Nghe thấy Arthur giải thích, John có chút khó hiểu. Bởi vì tôi cần anh cho tôi một lời giải thích, tôi thực sự không hiểu anh thiết kế cái gì trong game nữa. Cậu đang nói đến chúng thần di tích chi chiến à? Lần trước chẳng phải tôi đã nói với cậu, trận chiến này bên ngoài thì có vẻ là thiết kế để chèn ép đám người không bình thường của trận doanh ác ma, nhưng thực chất là để lập uy cho cậu tại server Hoa Kỳ. Cậu thử suy nghĩ mà xem, chỉ cần cậu dẫn dắt đám người của trận doanh ác ma ở server Hoa Kỳ lấy ít địch nhiều, giành được thắng lợi cuối cùng, như vậy về sau uy danh của cậu trong server Hoa Kỳ của tân sinh nhất định sẽ như mặt trời ban trưa. Tôi không nói về cái này, nhưng đối với lời giải thích của anh tôi cũng rất nghi ngờ. Bảo bối, cậu nói vậy tôi sẽ rất đau lòng, nói thế nào thì tôi cũng là người thân duy nhất của cậu trong cái thế giới này mà. Sao thế? Bảo bối, cậu đừng có bày ra dáng vẻ ghét bỏ như vậy chứ. Người làm ba như ta thật sự đau lòng. Được rồi, cậu mau nói tôi nghe, rốt cục là có chuyện gì? Ánh sáng trong bóng đêm là cái gì? Nghe thấy cụm từ này, trong mắt John hơi híp lại, ẩn chứa một chút giảo hoạt sao thế? Cậu phát động nhiệm vụ này rồi. Không, cũng đúng, cậu không thể nào phát động được nó. Tuy nhiên sao cậu lại biết chuyện này? Bởi vì trong đội ngũ của chúng ta có người phát động được cái nhiệm vụ chết tiệt này. Ồ, cậu mau nói tôi nghe một chút. John trở nên hưng phấn trong nháy mắt. Hắn phế bỏ hoàn toàn, mặc kệ là thực lực hay tinh thần. Ừ, chính xác là phải làm như vậy. John yếu ớt thở dài, tựa như có chút tiếc hận. Anh lẽ nào không nên giải thích cho tôi một chút sao? Trước đó không phải tôi đã nói. Lúc ta thiết kế trận doanh ác ma trong tân sinh có để lại rất nhiều chứng mẩu hay sao, ánh sáng trong bóng đêm chính là một trong số đó. Anh cũng biết, điều tôi muốn nghe không phải là điều này. Ây, được rồi, trong mỗi trận doanh ác ma của từng server đều có nhiệm vụ truyền thuyết, thông qua đó thu hoạch vũ khí truyền thuyết, mà thanh vũ khí truyền thuyết này rất đặc biệt. Lấy bối cảnh của trò chơi mà nói thì đó chính là vũ khí của dị giới. Tuy nhiên nếu dùng nguyên lý thiết kế để giải thích thì bọn chúng chính là chìa khóa để mở nhiệm vụ ánh sáng trong bóng tối. Nói đến đây, ánh mắt John bỗng trở nên âm lãnh. Mặc dù nhiệm vụ này có tên là ánh sáng trong bóng tối, nhưng nếu đối với người thiết kế như tôi mà nói, nhiệm vụ này chỉ toàn bóng tối, về phần ánh sáng, gần như là không tồn tại. Lời này của anh là có ý gì? Đầu tiên, để tôi giải thích cho cậu điều kiện để mở nhiệm vụ ánh sáng trong bóng tối. Điều đầu tiên chính là phải hoàn thành được nhiệm vụ truyền thuyết trong trận doanh ác ma, thu hoạch được vũ khí truyền thuyết tương ứng với dị giới. Điểm thứ hai chính là người sử dụng phải rơi vào một trạng thái bất lực tuyệt vọng đến cùng cực. Rơi vào trạng thái bất lực tuyệt vọng đến cùng cực, tại sao lại phải như vậy? Bởi vì ánh sáng trong bóng tối không phải là nhiệm vụ gì đó, mà là một cái bẫy mê người. Chỉ có người mang tâm tình tuyệt vọng bất lực mới chấp nhận sự dụ hoặc của khí linh, cam tâm tình nguyện tiếp nhận nhiệm vụ này. Đương nhiên, người thiết kế là tôi cũng hiểu rõ khí linh. Những người chơi ngu ngốc dễ bị lừa kia sẽ phải trả giá lớn khi tiếp nhận nhiệm vụ này. Trả giá lớn, tại sao lại phải như thế? Bởi vì tôi muốn người chơi phải có tâm tình được ăn cả ngã về không, như vậy họ mới càng quyết tâm khiêu chiến. Khiêu chiến cũng chính là nội dung của nhiệm vụ. Nội dung của nhiệm vụ này không chỉ là chiến đấu bình thường mà là một loại tra tấn tinh thần. Người chơi tiếp nhận nhiệm vụ này sẽ phải trải qua những hồi ức thống khổ nhất trong cuộc đời mình, cho đến khi sụp đổ hoàn toàn mới thôi. Ừ, giống như địa ngục vô gian vậy, hì hì. Hoàn toàn sụp đổ, bảo sao lúc tôi chạy đến tên kia không còn chút sinh khí nào, linh hồn thì vẫn còn nhưng tâm đã chết. Tuy nhiên sụp đổ hoàn toàn thì là thất bại đúng không, thế thành công thì sao? Thành công, là cái gì thế? Ý của anh là gì? Arthur, cậu quên rồi sao? Trước đó tôi đã nói với cậu, tôi vừa chào đời đã không có tình cảm của nhân loại. Biểu hiện bây giờ cũng là do học tập dần dần mà có được, đến nay vẫn chưa hoàn toàn có được. Nội tâm bị tra tấn không ngừng, người chơi nên hoàn thành nhiệm vụ ánh sáng trong bóng đêm này như thế nào, tôi cũng đang rất mong chờ. Nói cách khác, anh hoàn toàn không thiết kế tiêu chuẩn thành công của nhiệm vụ. Vậy ban thưởng của nhiệm vụ và trừng phạt của nhiệm vụ là gì? Là một người phụ trách thiết kế trò chơi, đương nhiên tôi có thiết kế tiêu chuẩn thành công của nhiệm vụ, chỉ là tôi không rõ điều kiện thành công là gì thôi. Còn về ban thưởng của nhiệm vụ, nếu hắn có thể mang đến kinh hỉ cho tôi, phần thưởng tất nhiên không ít. Còn về trừng phạt của nhiệm vụ, nếu như thất bại, hắn còn cần phải tiếp nhận trừng phạt sao? John nói không sai, một khi ánh sáng trong bóng đêm thất bại, tinh thần sẽ bị giày vò cho đến khi hoàn toàn sụp đổ, cũng chẳng cần thiết kế trừng phạt cho một tên đang thương như vậy. Vì sao? Vì sao cái gì? Tại sao lại thiết kế ra ánh sáng trong bóng đêm? Sở thích thôi. Không đúng, anh nhất định giấu tôi điều gì đó. Dựa theo kế hoạch ban đầu của chúng ta, thiết kế trận doanh ác ma vốn dĩ không cần những thứ này. Chợt, có thể không nói được không? Tôi thiết kế cái này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến kế hoạch của chúng ta, thật ra chỉ là hứng thú cá nhân của tôi thôi. Anh biết, tôi không thích có điều gì đó mà mình không rõ ràng, bởi vì chúng sẽ ảnh hưởng đến sự tỉnh táo của tôi. John nhìn ánh mắt cố chấp của Arthur, cuối cùng cũng thở dài thỏa hiệp, được rồi, trước tiên cậu đi kết thúc chúng thần di tích chi chiến ở server Hoa Kỳ đi, sau đó tôi sẽ nói hết những điều về trận doanh ác ma cho cậu, ai bảo cậu là con trai bảo bối của tôi cơ chứ. Chương 780, dòng chảy ký ức. Đây là đâu? Tại sao mình lại xuất hiện ở đây? Đắm chìm trong nắng sớm, người đi đường qua lại, trên đường phố xe đi lại không ngừng, lại không hề có một chút ý vị thành phố chen chúc nào. Mặt trời mọc lên từ hướng đông, sắc trời mờ sáng, đây là cảnh tượng đặc trưng của mùa xuân. Nhưng khí hậu của Nam Quốc ấm áp hơi sớm, hai bên đường phố cây cối đã sớm nhú mầm non. Tiêu Phàm nhìn cảnh tượng này, rốt cục cũng nhận ra đây là đâu. Quê hương, một cảm giác thân thiết trào dâng, còn có hoài niệm hương vị của quá khứ. Dường như Tiêu Phàm rất quen thuộc đường phố trước mắt. Sở dĩ nói dường như là do ký ức trong đầu hắn đã sớm trở nên mơ hồ. Lúc Tiêu Phàm đang tự hỏi chỗ này cụ thể là sao, không biết mặt trời đã mọc lên từ lúc nào, đã đến lúc mọi người bận rộn vì đi học đi làm. Trên phố, người dần dần nhiều hơn, cũng không biết vì sao, ánh mắt Tiêu Phàm dần dần chú ý đến một cậu bé. Rõ ràng sắc trời vẫn còn rất sớm mà trên mặt cậu bé không hề có chút buồn ngủ nào, chỉ đong đầy nét tươi cười hồn nhiên. Ý cười tươi rói kia dường như có thể lây lan tới tâm tình của những người xung quanh. Tuy nhiên càng để ý, Tiêu Phàm nhận ra hai mắt của cậu bé. Nếu chỉ là nhìn qua thì không có gì bất thường, nhưng sắc trời càng sáng rõ, đồng tử của cậu bé liền biến thành màu đỏ rượu mỹ lệ, vô cùng giống mã não sau khi đã được luyện xong, lại có nét giống với màu sắc mê hoặc của rượu nho được ủ lâu năm. Loại dị tượng này cũng không khiến cho cậu bé trở nên quỷ dị, mà ngược lại khiến cho cậu có thêm linh khí, khiến cho người khác càng thêm yêu thích. Ông nội ơi, nhanh chút. Lúc này cậu bé la lên, có vẻ hơi gấp rút. Tiêu Phàm lần theo ánh mắt của cậu bé nhìn về phía sau, thấy người đi tới, cả người hắn đều trở nên ngây ngốc. Người đang bước tới tên là Tiêu Ngọc Phong. Nghe cái tên vô cùng văn nhã này, rất dễ khiến cho người ta liên tưởng đến một sĩ tử không màng thế sự, tiêu dao tự tại. Nhưng Tiêu Phàm biết, người này chỉ là một ông lão thích tán gẫu, bởi người này chính là ông nội của Tiêu Phàm. Cậu bé kia gọi ông là ông nội, nói như vậy. Cậu bé kia là hắn sao? Tiêu Ngọc Phong có hai người con trai, hai người này theo thứ tự là cha của Tiêu Phàm và bác cả. Bác cả là người ngay thẳng, lại cưới một người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ, quan trọng là bác cả không có con. Nhìn cậu bé gọi Tiêu Ngọc Phong là ông nội, Tiêu Phàm tất nhiên sẽ nghĩ đến bản thân hắn. Nếu là như vậy, đây chắc chắn là quá khứ. Bởi vì ông nội Tiêu Phàm đã mất nhiều năm trước, vì thế ông chỉ còn trong ký ức của Tiêu Phàm. Khi còn bé mình trông thế này sao? Tiêu Phàm nhìn chằm chằm cậu bé kia, vô cùng tò mò, chậm chậm đi theo, phát hiện ra trên túi sách sau lưng có một tờ giấy nhỏ, nét chữ bên trên vô cùng ngây thơ, kiểu chữ cong vẹo ghi năm nhất. Ông nói này Tiêu Phàm, còn gấp cái gì? Vội đến trường như vậy, có khi phòng học còn chưa mở đâu. Tiêu Ngọc Phong nhìn Tiểu Tiêu Phàm đang bước nhanh phía trước phàn nàn không thôi. Đấy là ông biết đấy à? Hôm qua siêu nhân Coca-Cola trên TV đã nói, phải làm việc trước người khác một bước mới mạnh mẽ lên được. Tiểu Tiêu Phàm hướng nắm đấm về phía Tiêu Ngọc Phong nói, dáng vẻ vô cùng khí phách. Mà Tiêu Phàm đang theo sát sau lưng thấy cảnh này thì có chút xấu hổ. Siêu nhân Coca-Cola, tiền bối của kẹo que mặt nạ à? Hóa ra hồi nhỏ mình cũng lanh lợi mồm miệng phết nhờ. Sao bây giờ mình chẳng nhớ gì cả? Có lẽ, đôi khi chúng ta thật sự không có quyền khinh bỉ những anh bạn nhỏ ngây thơ. Cái quỷ gì thế? Cái anime chào hàng cho Coca-Cola rách dưới. Chỉ được cái dạy hư trẻ nhỏ. Chẳng lẽ địa vị của ông nội trong lòng cháu không bằng một tên bán Coca hay sao? Nghe Tiểu Tiêu Phàm tranh luận với mình, Tiêu Phàm tức đến nỗi dựng thẳng râu. Siêu nhân Coca-Cola không phải là người bán Coca, anh ấy là siêu nhân bắt tội phạm. Cứ như vậy, một già một trẻ không ngừng líu díu cái chủ đề xoay quanh anime quảng cáo cho đồ uống, tuy nhiên Tiêu Ngọc Phong vẫn thỏa hiệp trước ngạo khí của Tiểu Tiêu Phàm. Nhìn Tiêu Ngọc Phong mặt mày ủ rũ trước mặt Tiểu Tiêu Phàm, Tiêu Phàm đứng một bên nhìn bỗng cảm thấy ấm áp trong lòng. Tiểu Phàm, con muốn như thế nào mới hết giận ông nội đây? Vậy sau khi tan học ông nội mua cho con siêu nhân Coca-Cola mới được không? Lại muốn mua đồ chơi nữa. Đợi chút nữa về nhà cha con lại cào nhau ông nội. Sao con không học hỏi anh trai con một chút, anh con nhất định sẽ không mua mấy thứ đồ thế này. Vậy ông nội thích con, hay là thích chúa trai như anh trai con? Tiêu Ngọc Phong không hề nghĩ ngợi trực tiếp nói, đương nhiên là Tiểu Phàm rồi. Anh trai con cái tên đáng ghét kia. Ông nội con ghét nhất. Anh trai. À đúng rồi, anh trai. Anh trai rời nhà đã quá lâu, ấn tượng của hắn đã tương đối mơ hồ. Quan hệ giữa gia đình và anh trai, ha ha. Ông nội không phải là ông thích anh trai, chỉ là anh trai vốn dĩ không cần loại tình cảm này từ ông nội. Phải nói thế nào đây? Trong ấn tượng của hắn lúc đó, có thể dùng từ đáng sợ để hình dung anh trai hắn. Vậy là tốt rồi, vậy sau khi tan học ông nội mua cho con nha. Ice, được rồi, thật không biết tên siêu nhân Coca-Cola kia có gì tốt. Hừ, ông đương nhiên là không biết, sau này con cũng muốn giống như siêu nhân Coca, hóa thân thành sứ giả của chính nghĩa, trừng phạt tội phạm. Thôi đi, danh con, lấy đâu ra lắm tội phạm cho con trừng phạt như thế, con đừng gây thêm phiền phức cho ông nội là tốt rồi. Con mới không gây thêm phiền phức đâu. Con muốn biểu dương chính nghĩa, trừng phạt tội phạm. Tiêu Phàm nhìn dáng vẻ ra oai của Tiểu Tiêu Phàm trước mắt thì cảm thấy bất đắc dĩ, không nghĩ tới trước đây mình lại như vậy. Một già một trẻ trò chuyện một lát ở trạm xe buýt, một chiếc xe buýt lơ lửng ngừng lại. Tiêu Ngọc Phong dẫn Tiểu Tiêu Phàm đi tới, Tiêu Phàm cũng theo sát đi lên. Trên xe buýt mặc dù không cần chen chúc nhưng người cũng không phải là ít. Tiêu Ngọc Phong và Tiểu Tiêu Phàm do vấn đề tuổi tác nên được nhường ghế ngồi. Tiểu Tiêu Phàm nhìn cảnh vật không ngừng trôi đi ngoài cửa xe, vô cùng phấn khởi. Chợt, cậu chuyển hướng cái đầu nhỏ, dùng cặp mắt màu đỏ thắm kia nhìn chăm chú một góc trong xe. Tiêu Phàm nhìn vẻ mặt của Tiểu Tiêu Phàm, có chút nghi hoặc, thuận mắt nhìn theo. Chính phủ tăng cường quản lý trong nhiều năm, tình hình an ninh của xã hội đã tốt hơn nhiều. Tuy nhiên cứ coi như có pháp luật áp chế thì cũng khó có thể ngăn chặn triệt để. Chỉ cần có người trong lòng có ý xấu thì không thể khống chế được, hành vi phạm tội sẽ tự nhiên xảy ra. Mà ăn cắp chính là một trong đó. Một cánh tay nhỏ dài mảnh mai, lấy thân mình che chắn, như ẩn như hiện, chậm rãi hướng về túi sách của người phụ nữ gần đó. Tiêu Phàm chau mày, hắn biết cái tên này sắp làm gì sau đó. Tuy nhiên trong lòng Tiêu Phàm lúc này không phải suy nghĩ đến những thứ này. Bỗng một đoạn lưu quang chợt lóe lên trong đầu hắn, sắc mặt Tiêu Phàm bỗng trở nên hoảng sợ, bởi vì rốt cục hắn cũng nhớ ra chuyện này rồi. Hắn vô cùng bối rối gọi Tiểu Tiêu Phàm nhưng hắn lại phát hiện ra mình không thể lên tiếng. Đến cả tay chân cũng không thể động đậy, giống như đang ở trạng thái linh hồn xuyên qua, không thể nào chạm đến người khác. Đúng lúc này, ngón tay mảnh khảnh linh xào động đậy, ánh sáng ở ngón tay lóe lên, một lưỡi dao nhỏ bé được kẹp giữa hai ngón tay, bắt đầu lần mò trong túi xách người phụ nữ. Dừng tay, cái tên trộm cắp này. Giọng nói của Tiểu Tiêu Phàm rất lớn, trong chốc lát đã thu hút lực chú ý của người trong xe. Nhưng sau khi Tiêu Phàm nghe tiếng hét này, gương mặt đột nhiên trở nên trắng bệch. Tên trộm đang muốn ra tay ăn cắp bị tiếng hét của Tiêu Phàm dọa cho nhảy một cái, nhanh chóng thu cánh tay đang lần mò trong túi sách của người phụ nữ lại. Dưới tình thế cấp bách, tay hắn vô tình bị lưỡi dao sắc bén kẹp giữa hai ngón tay cứa vào một nhát. Vì tránh bị người khác phát hiện, hắn ta chỉ có thể nhét bàn tay đang bị thương vào túi quần. Chương 781, đồ chơi đã đánh mất. Mà tiếng kinh hô kinh động đến mọi người trong xe, tất cả hành khách nhao nhao kiểm tra lại đồ đạc bên người. Sau khi kiểm tra tài sản tùy thân xong, phát hiện chưa mất mát gì mới thở phào nhẹ nhõm rồi đưa mắt nhìn Tiểu Tiêu Phàm đang ngồi bên cửa sổ. Kẻ trộm, hắn ta là kẻ trộm. Tên trộm lúc này đang nhìn Tiểu Tiêu Phàm với ánh mắt âm lãnh, Tiểu Tiêu Phàm vẫn không biết sợ, tay chỉ thẳng vào tên ăn cắp. Người phụ nữ mang theo túi sách cảnh giác nhìn thoáng qua tên ăn cắp đằng sau rồi nhanh chóng rời ra xa, toa xe khôi phục lại sự yên tĩnh. Đám người không có hành động gì khiến cho Tiểu Tiêu Phàm vô cùng khó hiểu, hắn ta là kẻ trộm mà. Tại sao mọi người không bắt hắn? Giọng trẻ con non nớt của Tiểu Tiêu Phàm bên trong toa xe càng trở nên chói tai, nhưng hành khách trên xe đều quay mặt sang chỗ khác, giả vờ như không biết. Xã hội bây giờ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, Tiêu Phàm dần dần trưởng thành, trong tương lai cũng sẽ dần dần quen với thói đời này, trở nên thành thục một cách đầy châm chọc. Nhưng bây giờ trong đầu cậu bé chỉ toàn là siêu nhân Coca trừng phạt tội phạm, vốn chẳng hiểu được những điều này, cháu nhìn thấy hắn ta trộm đồ, vì sao không bắt hắn? Tiêu Ngọc Phong nhìn thoáng qua đám người lạnh lùng xung quanh, thở dài một tiếng rồi vươn tay khẽ xoa cái đầu nhỏ của Tiểu Tiêu Phàm. Ông nội, vì sao bọn họ không để ý đến con, ông tin lời con chứ? Ừ, ông nội tin tưởng con. Vậy sao bọn họ? Siêu nhân Coca không tới, bọn họ đều sợ người xấu. Tiêu Phàm nhớ ra rồi, khi đó chính xác là Tiêu Ngọc Phong đã nói với hắn như vậy. Nhưng Tiêu Ngọc Phong không hề nói rõ cho Tiểu Tiêu Phàm biết, thế giới này vốn chẳng có siêu nhân Coca nào cả. Đến trạm đầu tiên, tên ăn cắp đã tức hổn hển mà xuống xe. Sau khi xuống xe, hắn ta đứng từ xa nhìn Tiểu Tiêu Phàm bên cửa sổ, ánh mắt tràn ngập oán hận. Bên trong túi quần bắt đầu xuất hiện màu đỏ của máu, tên trộm cảm thấy được đau đớn trên ngón tay, nhanh chóng xoay người biến mất trong đám đông. Nhớ lại chuyện này, Tiêu Phàm liền nhớ ra sau đó chuyện gì sẽ xảy ra, thế là hắn bối rối xoay người bỏ chạy ra khỏi xe, bởi vì hắn không muốn nhìn thấy cảnh đó nữa. Bây giờ Tiêu Phàm đang ở trạng thái linh thể, không thể ngăn cản được bi kịch phát sinh lần nữa. Hắn không muốn lại phải chứng kiến chuyện này từ đầu đến cuối. Không có ai đuổi theo, Tiêu Phàm nhanh chóng phi nhanh trên đường, dốc hết toàn lực để không phải nhìn thấy một già một trẻ này nữa. Nhưng đây không phải là không gian mà có thể dùng bộ pháp để di chuyển, cảnh đường phố không ngừng trôi đi, sau đó ngày càng trở nên xám xịt, hoàng hôn buông xuống. Sao thế, cậu cho rằng cậu trốn được à? Ai thế, rốt cục là ai giở trò quỷ? Tiếng nói chuyện nghe rất quen nhưng Tiêu Phàm không thể nhận ra người đó là ai. Không ai trả lời hắn bởi vì trời lại sáng lên. Nhìn sắc trời lúc này đã không còn là sáng sớm, mặt trời đã chuyển về phái Tây, bầu trời được bao phủ bởi dáng chiều mỹ lệ. Tiêu Phàm, ông nội tới đón con về. Không, ông nội. Sáng nay ông đã đồng ý mua cho con siêu nhân Coca rồi. Đừng đi, về nhà đi, xin hai người. Tiêu Phàm nhìn con ngươi màu đỏ của Tiểu Tiêu Phàm, đau lòng cầu khẩn trong lòng. Ai, sao chuyện này con lại nhớ kỹ như thế chứ? Được rồi, chúng ta đi. Dạ, nghe hai ông cháu nói chuyện, Tiêu Phàm thực sự không muốn tiếp tục ở lại, bước chân không ngừng lùi về sau, nhưng không gian lại lần nữa đen lại. Lúc trời sáng lên lần nữa, trong tay Tiểu Tiêu Phàm đã cầm đồ chơi mới. Tiêu Phàm khẩn trương nhìn bốn phía, hoảng hốt không thôi. Đột nhiên một tiếng nói vô lại giống như một hồi chuông cảnh báo gõ vào lòng Tiêu Phàm khiến cho hắn khẽ giật mình. Ôi, thật sự là trùng hợp quá, đây chẳng phải là cậu bạn nhỏ hồi sáng à. Một đám lưu manh xuất hiện bên cạnh Tiêu Ngọc Phong và Tiểu Tiêu Phàm. Trong đó có một tên xấu xí với cánh tay bị cuốn băng. nhìn chằm chằm Tiểu Tiêu Phàm với ánh mắt oán độc. Là mày, cái tên bại hoại buổi sáng. Tiêu Ngọc Phong vội vàng giơ tay bịt kín miệng Tiểu Tiêu Phàm, giấu cậu bé ra sau lưng, cảnh giác nhìn mấy người trước mặt, các người muốn làm gì? Ai già, chúng tôi có muốn làm gì đâu. Lão già, hồi sáng trên xe buýt cháu ông chẳng phải rất hung hăng à? Đứa nhỏ không hiểu chuyện, dù sao mọi người cũng không có việc gì, xin phép đi trước được chứ? Ha ha, lão già, ông nói nghe nhẹ nhàng nhỉ? Mọi người không có việc gì. Cháu ông hồi sáng làm hỏng việc kiếm sống của tôi, khiến cho mọi người trong xe sinh ra cảnh giác, cuối cùng tôi không xuống tay được, sau đó tay tôi còn bị thương thành thế này. Ông cũng biết, làm cái nghề này, tay mà bị thương thì coi như thất nghiệp, ông thế mà nói không có việc gì à? Anh muốn thế nào, tôi có thể trả tiền thuốc men cho anh, đừng làm cháu tôi bị thương. Nhìn đám người xông tới, Tiêu Ngọc Phong không ngừng che chắn cho Tiểu Tiêu Phàm lùi về phía sau. Muốn thế nào, ha ha, tiền thuốc men ông đương nhiên phải trả, nhưng kế sinh nhai của tao bị thằng danh con này phá hỏng, tâm tình không tốt, vì thế tao với mấy anh em muốn hoạt động gân cốt một chút. Không đợi Tiêu Ngọc Phong tiếp tục nói, quyền cước đã thi nhau rơi xuống. Tiêu Phàm không ngừng đánh lên người những đám lưu manh kia, nhưng hắn đang ở bên trong dòng chảy ký ức, vốn không cách nào chạm được đến thực thể, cuối cùng chỉ có thể bất lực ngồi bệt xuống một bên, không ngừng cào xuống mặt đất. Tiêu Ngọc Phong không hề phản kháng đám lưu manh, tấm lưng vững chắc bảo vệ Tiểu Tiêu Phàm ở bên dưới. Tiểu Tiêu Phàm hai mắt màu đỏ ngập nước, gắt gao cắn chặt môi, rõ ràng người đang run lẩy bẩy nhưng vẫn quật cường mắng như cũ, khốn nạn. Đồ khốn nạn, siêu nhân Coca nhất định sẽ đến trừng phạt các người. Chỉ là giọng nói này thực sự quá thê lương, khiến cho người ta nghe được mà đau nhói trong lòng. Tiêu Phàm hồn bay phách lạc ngồi bệt trên mặt đất, đầu ngửa lên trời, sai đó trời đổ mưa. Không biết bao lâu sau, xe cảnh sát cùng xe cứu thương cùng nhau tới, tiếng còi dồn dập hỗn loạn khiến cho Tiêu Phàm phiền não không thôi. Lúc ngõ nhỏ yên tĩnh lại cũng là lúc đêm đã xuống, bên trong ngõ trống không, chỉ còn mưa vẫn rơi. Tiêu Phàm cúi đầu, cảm thấy khuôn mặt mình có chút ẩm ướt, trong lòng nặng nề, vô cùng bi thương. Máu đỏ trong ngõ được mưa gột rửa, cảnh tượng tưởng chừng đã phủ bụi trong trí nhớ vẫn tái hiện ngay trước mắt, giống như một bông hoa nở rộ những chẳng mỹ lệ chút nào. Mưa lớn, màu đỏ phai nhạt, Tiêu Phàm rốt cục cũng thấy được vật duy nhất còn sót lại trong ngõ. Đó là một món đồ chơi mới tinh, mới qua một ngày đã bị chủ nhân vứt bỏ. Tiêu Phàm cười khổ, thảo nào mình chẳng nhớ gì về thứ này, hóa ra là từ đó trở đi siêu nhân Coca không còn tồn tại nữa. Hoặc chẳng có siêu nhân Coca nào từng tồn tại. Chuyện này mình rõ ràng còn nhớ, nhưng tại sao ngày trước lại không nhớ gì cả? Chẳng lẽ sức mạnh của thời gian lại lớn như vậy, thật sự có thể giúp mình quên hết những quá khứ đau khổ à? Nhưng đã là quá khứ thì không thể vãn hồi, vì sao mình lại phải trải qua một lần nữa? Ha ha, đồ hèn nhát, mày đừng có đổ trách nhiệm cho thời gian, đều là bản thân mày đang trốn tránh mà thôi. Giọng nói quen thuộc lại vang lên, tựa như thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào lòng người. Tiêu Phàm hốt hoảng nhìn bốn phía, ai? Là ai? Đừng có giả thần giả quỷ. Vẫn không ai đáp lại hắn, trời lại tối xuống một lần nữa. Lúc trời sáng lên, mưa vẫn còn rơi, tí tách khiến cho người ta cảm thấy thật chán ghét. Mùi nước khử trùng trong bệnh viện có chút gay mũi, mực nước bên trong chai truyền nước không ngừng giảm xuống. Chậm rãi chảy vào thân thể gầy gò của Tiêu Ngọc Phong đang nằm trên giường bệnh. Bên giường là một người phụ nữ đã có tuổi, quần áo diễm lệ. Mắt hạnh nén giận, tức giận mắng Tiểu Tiêu Phàm, cái đồ hư hỏng này, biến ông nội mày thành thế này chắc này vui lắm nhỉ. Ông nội yêu thương mày thật sự uổng phí mà. Chương 782, ký ức không ngừng luân chuyển. Em nói ít một chút, Tiểu Phàm vẫn còn là trẻ con. Bác của Tiêu Phàm ngăn người phụ nữ mạnh mẽ này lại, thầm gật đầu với em trai và em dâu biểu thị sự áy náy. Hai tay Tiểu Tiêu Phàm nắm chặt quần, cố kìm nén không rên lên tiếng nào, nhưng nước mắt vẫn thi nhau rơi xuống, nhìn Tiêu Ngọc Phong trên giường hai mắt vẫn nhắm nghiền, cả khuôn mặt càng nhăn lại hơn. Cha mẹ Tiêu Phàm nhìn người nằm trên giường, lại nhìn Tiểu Tiêu Phàm đang khóc không thành tiếng, bất lực lắc đầu, thở dài. Đứng cạnh Tiểu Tiêu Phàm còn có một cậu bé khá lớn. Tiêu Phàm không thấy rõ diện mạo của cậu bé nhưng lại biết rõ cậu bé đó là ai, chính là anh trai đã sớm rời nhà đi của hắn. Có lẽ đã qua lâu rồi nên Tiêu Phàm không thể nào nhớ được diện mạo của anh trai nên trong trí nhớ mới như vậy. Cảnh tượng lại thay đổi, thời gian lại trôi đi. Vài tiếng ho truyền vào trong tai Tiêu Phàm, lúc này, Tiêu Ngọc Phong trên giường đã tỉnh. Chẳng biết từ lúc nào, mọi người trước giường bệnh đã rời đi. Chỉ còn lại Tiểu Tiêu Phàm đang ngồi ngây ngốc ở đó. Tiểu Tiêu Phàm vẫn ngậm chặt miệng, nước mắt vẫn còn chảy, con ngươi màu đỏ bị hơi nước làm mất đi sự trong trèo, có vẻ hơi đục ngầu. Ông, nội, Tiểu Phàm, có phải con đã sai rồi hay không? Siêu nhân Coca kia đều là gạt người. Tiểu Tiêu Phàm rất quật cường, vẫn muốn nói ra lời mình muốn nói một cách hoàn chỉnh. Đáng tiếc khi thấy khuôn mặt tái nhợt của Tiêu Ngọc Phong, cậu bé vẫn có chút nghẹn ngào. Tiêu Ngọc Phong há to miệng, muốn an ủi cháu trai yêu dấu của mình một chút, tuy nhiên cuối cùng lại hóa thành một trận ho khan. Sau một trận thở dốc, Tiêu Ngọc Phong rốt cục cũng điều chỉnh lại được hô hấp, chậm rãi nói. Đồ ngốc, siêu nhân Coca đương nhiên là không có thật. Tiểu Tiêu Phàm siết chặt nắm đấm, nước mắt càng rơi nhiều hơn. Nhưng Tiểu Phàm đâu có làm sai, không có siêu nhân Coca. Ông nội có thể trở thành siêu nhân Coca của Tiểu Phàm mà, ông nội thích Tiểu Phàm nhất. Trong phòng bệnh có một học sinh tiểu học bỗng nhiên gào khóc đã quấy rầy đến y tá trực ban. Mà bên ngoài phòng bệnh, Tiểu Phàm không ngừng đập đầu vào tường, mặc cho nước mắt chảy xuống, miệng không ngừng thì thào, con sai rồi. Con sai rồi, con thật sự sai rồi. Vì sao còn cứ cố chấp nói là mình đúng cơ chứ? Đều là con hại ông. Nếu như không có con, tất cả mọi chuyện sẽ không xảy ra. Nếu như không cần che chở cho con, ông cũng sẽ không bị thương. Lần đó, cảnh sát dẫn kẻ phạm pháp kia đi, Tiêu Ngọc Phong bị thương nặng được đưa đến bệnh viện cấp cứu, Tiểu Tiêu Phàm lại bình yên vô sự. Sau mấy tháng, Tiêu Ngọc Phong rốt cục cũng có thể xuất viện, nhưng do cảm lạnh triền miên nên không thể khỏe lại như trước. Tuổi tác đã lớn, lại thêm ngày ngày bị bệnh tật dày vò, thân thể ngày càng yếu. Không bao lâu sau, Tiêu Ngọc Phong qua đời. Từ đó về sau, Tiểu Tiêu Phàm cứ mãi canh cánh trong lòng vì chuyện này, vô cùng áy náy, cả người ngày càng sa sút tinh thần. Cảnh tượng lại chợt sáng chợt tắt, Tiêu Phàm siết chặt nắm tay phát ra tiếng răng rắc, hét lên, đủ rồi. Rốt cục mày muốn gì? Không ai trả lời câu hỏi của hắn. Tiểu Tiêu Phàm lại xuất hiện trước mắt hắn. Đây là con đường đến trường. Nhãn dán đằng sau cặp sách ghi là năm thứ hai, vì thế tất nhiên chỉ có một mình Tiểu Tiêu Phàm cô đơn đi học. Cũng không phải là do trưởng thành mà là do lúc này Tiêu Ngọc Phong không thể đi cùng Tiểu Tiêu Phàm được nữa. Con người màu đỏ vẫn mỹ lệ như cũ, tuy nhiên trên khuôn mặt của Tiểu Tiêu Phàm đã mất đi nụ cười trong quá khứ. Âm trầm, tựa như bị sương mù dày đặc che đi tinh thần phấn chấn lúc trước. Chương trình học một ngày trở nên tẻ nhạt vô vị. Ra chơi giữa giờ, đám trẻ con thi nhau thảo luận về siêu nhân Coca-Cola. Nghe đám trẻ con nói chuyện, Tiểu Tiêu Phàm không nhịn được mà siết chặt chiếc bút chì trong tay, không ngừng vẽ cái gì đó lên trên trang giấy trắng của cuốn vở trước mặt. Những đường cong qua loa rải rác không mang bất kỳ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ý nghĩa gì, tựa như nỗi lòng rối bời của Tiểu Tiêu Phàm lúc này. Tiêu Phàm nhìn mình đang ngồi cô đơn một chỗ, yên lặng không nói gì. Trong một góc khác của phòng học, có một cậu bé đáng yêu mập mạp đang hớn hở khoe khoang thứ gì đó, vẻ mặt vô cùng đắc ý, trái ngược hoàn toàn với Tiểu Tiêu Phàm lúc này. Đám người trong sân chăm chú nhìn màn hình lớn, bọn họ không biết rốt cục Lịch Kinh Mệnh Phàm định làm cái gì, nhưng cảnh tượng trên chiến trường được truyền về thực sự có chút đáng sợ. Lịch Kinh Mệnh Phàm đóng băng chính mình. Còn có một đốm lửa đỏ chợt sáng chợt tắt bên trong. Hiện trường vô cùng yên tĩnh, ngọn lửa nhỏ bên trong khối băng không ngừng nhảy lên, tâm tình mọi người cũng theo đó mà khẩn trương lên. Chợt trên khán đài có người chơi bị đụng một cái, sợ đến nỗi nhảy dựng lên, đang muốn quay đầu chửi một tiếng. Nhưng khi hắn ta xoay người lại thì không thể thốt nên lời. Đợi cho thân ảnh khôi ngô kia đi xa, người kia mới run rẩy lẩm bẩm, ác long. Sau khi Hào Đại Bàn bị A Hoa Tỷ đuổi ra ngoài sân thì vẫn luôn ngồi trên khán đài. tình hình chiến trận trên màn hình thay đổi chóng mặt, cậu ta cũng không hề biến sắc. Bởi vì Hào Đại Bàn là người mập chỉ có thể sống thoải mái mới mập được. Lo lắng quá mức sẽ trở nên gầy, huống chi ai thắng ai thua trên chúng thần di tích chi chiến cậu cũng chẳng quan tâm, dù sao thắng lợi cũng không thể tặng cho cậu một em gái đáng yêu được. Nhưng thấy tình trạng bây giờ của Tiêu Phàm, Hào Đại Bàn không khỏi nhíu mày, không biết đang nghĩ gì. Tôi có thể ngồi bên cạnh cậu không? Nghe thấy có người lên tiếng, Hào Đại Bàn thoáng ngẩng đầu, tùy anh. Cậu là bạn bè ngoài đời của Mệnh Phàm à? Sao anh biết? Cái tên xấu bụng ngồi trên đài kia nói cho tôi biết. Cái người này thật là lắm chuyện. Tôi cũng cảm thấy. Cậu có biết hiện giờ Mệnh Phàm đang xảy ra chuyện gì không? Làm sao tôi biết được, nhưng tôi biết tình trạng của anh ấy dường như không tốt lắm. Ừ, nhìn ra được. Trước đó lúc chiến đấu với hắn ở trận doanh ác ma, tôi đã cảm thấy không ổn rồi. Anh nói đến lần nào, dù sao anh cũng thua Phàm ca 2 lần. Cậu có thể đừng nói như vậy không? Là anh tìm tôi nói chuyện linh tinh đấy chứ. Được rồi, lần đầu tiên, mặc dù rất điên cuồng, nhưng trạng thái cả người hắn không ổn định, phảng phất như nội tâm hắn cũng có thể bị phá hỏng bất cứ lúc nào. Hào Đại Bàn nghe được lời nói của Ác Long thì trầm mặc một lát. Phàm ca biến thành người không biết phản ứng như vậy, có lẽ là do tôi. Ác Long sau khi bị công hội tinh thần xử lý thì cực kỳ tà tơi. Còn những người xem trực tiếp bên ngoài xong thì càng bứt rứt hơn. Bởi vì với tình hình hiện giờ, trận doanh ác ma hoàn toàn không có bất cứ một tia hy vọng thắng nào. Thế là hắn ta nghĩ đến người cuối cùng mình có thể gửi gắm, Mệnh Phàm. Mà ngay đúng lúc đó, trên khán đài một tên mập không có gì nổi bật rơi vào tầm mắt hắn ta. Ác Long còn nhớ Tiểu Phong Ma Xích Lang đã từng nói với hắn ta, tên mập này là bạn thân ngoài đời thật của Mệnh Phàm. Cứ như vậy, Ác Long bất giác đi đến gần, giống như việc giao tiếp thông qua cậu ta sẽ giúp nỗi bất an của mình sẽ vơi đi phần nào. Nhưng hắn ta phát hiện, lời nói của tên mập này, hắn không thể nào hiểu nổi. Cậu đang nói cái gì thế? Tôi chả hiểu gì cả. Hai người không phải bạn, cậu hại cậu ta. Thế sao lại có thể trở thành bạn được? Vốn dĩ tôi với Phàm ca cũng không phải là bạn bè gì, bởi vì tôi trở thành bạn cậu ấy nên mới hại cậu ấy. Hào Đại Bàn nhìn xa xăm, Ác Long nghe vậy thì càng mơ hồ hơn. May mà Hào Đại Bàn cũng không làm khó hắn ta lắm, chậm rãi tâm sự với hắn. Tôi ấy hả, là một tên nhà giàu mới nổi, đọc ID game của tôi anh cũng hiểu không ít mà. Nhưng thời điểm mới lên tiểu học, nhà tôi vẫn rất nghèo. Tôi còn nhớ, lúc tôi học lớp 1, rất nhiều người chê tôi vừa béo lại vừa nghèo nên không hề muốn chơi với tôi. Thế nhưng Phàm ca khi đó lại không như thế. Chương 783, gặp lại. Phàm ca khi đó hệt như ánh nắng, tỏa ánh sáng muôn nơi, bất cứ ai cũng đều có thể cảm nhận sức sống tràn trề trên người cậu ta, thế nên bạn học xung quanh cậu ấy lúc đó nhiều lắm. Lúc ấy, chúng tôi vẫn chưa trở thành bạn bè. Cậu ta được hoan nghênh đến vậy, tôi khi đó thật sự rất hâm mộ cậu ta. Lên lớp 2, Phàm ca trở nên ủ rũ hơn. Nghe người khác kể lại, hình như là bởi vì người ông vẫn hay đưa đón Phàm ca đến lớp, về nhà qua đời rồi. Mà tôi năm đó thì lại vô cùng vui vẻ, bởi vì công việc làm ăn nhà tôi rốt cuộc cũng có được lợi nhuận. Sự giàu có, làm cho con người ta phô trương. Huống chi tôi lúc ấy cũng chỉ là một thằng nhóc không biết gì. Tôi cầm mấy món đồ chơi mới không ngừng khoe khoang, phô trương trước mặt người khác, hưởng thụ ánh mắt hâm mộ của mọi người. Có một câu nói rất hay, đó là người có của thì không nên khoe ra ngoài, nhưng tôi khi đó thì có hiểu gì đâu, thế là bị người xấu theo dõi. Tiêu Phàm tuổi còn nhỏ mà đã mất đi người thương yêu mình nhất, cảm giác như tận thế đến rồi vậy. Huống chi Tiêu Phàm lúc bấy giờ còn vô cùng day dứt với Tiêu Ngọc Phong mới vừa qua đời. Cảm giác đau khổ đối với Tiêu Phàm chắc chắn là một nỗi dày vò. Lúc Tiêu Ngọc Phong đi, Tiêu Phàm cũng cười không nổi nữa, không biết phải chăng là vì mất đi nụ cười rồi, đôi con ngươi màu đỏ rượu kia cũng trở nên xám bụi, giống như bị những thứ bụi bặm không sạch sẽ bám vào. Trên đường đi học về, Tiêu Phàm vẫn lẻ loi đi một mình, trông có hơi cô quạnh. Ra khỏi cửa trường học, hai bên con phố đều là tiếng cười đùa của trẻ con và người lớn, rộn rã biết bao. Bố mẹ Tiêu Phàm vì công việc bận rộn nên không thể đến đưa đón con mình, thế nên cậu bé cũng chỉ có thể cô đơn về nhà một mình. Nhóc Tiêu Phàm hơi ngẩng đầu lên, dương mắt nhìn khuôn mặt tươi cười của lũ trẻ xung quanh rồi lại cúi đầu xuống. Mình không thèm, mình không hâm mộ, mình không thèm chút nào hết. Bờ môi nhỏ nhắn run run, lời nói giặt rãnh, non nớt. Ngoài miệng nói như thế nhưng nhóc Tiêu Phàm vẫn như trốn tránh gì đó, không kìm lòng được mà quẹo vào trong một con hẻm nhỏ. Tiêu Phàm hiện tại thật sự là không ổn chút nào, hắn đã quên mất chúng thần di tích chi chiến, thế nên chẳng hiểu sao mình lại xuất hiện ở chỗ này, càng không biết đây là đâu. Những ký ức về hình ảnh đáng ghét trong sâu thẳm trí óc cứ lướt qua như một đoạn phim khiến cho tâm trạng hắn rất bất ổn, hít thở cũng trở nên thật nặng nề. Điều làm hắn khó chịu nhất chính là, nhịp tim bắt đầu hỗn loạn, còn đầu thì lâm dâm đau như muốn nứt ra. Đặc biệt là khi nhìn thấy nhóc Tiêu Phàm quẹo vào con hẻm nhỏ kia, cảm giác đau nhói trong đầu càng mãnh liệt. Nếu như nói đến chuyện trước đó, Tiêu Phàm còn có chút ấn tượng, chứ còn hành động của nhóc Tiêu Phàm lúc này, hắn không thể gợi lên nổi một chút ký ức nào. Ngắm nhìn cảnh đường phố xa lạ. Trong lòng Tiêu Phàm không khỏi thắc mắc, khi còn bé mình đã từng đi qua nơi này sao? Mang theo thắc mắc trong lòng, Tiêu Phàm nhìn nhóc Tiêu Phàm mang cặp sách vẫn đang cúi gằm đầu phía trước, không hiểu sao bắt đầu cảm thấy bất an. Dô hô, nhóc mập, nghe nói người nhà mày có tiền lắm hả? Khuôn mặt Phan Phú Quý tái nhợt nhìn mấy tên lưu manh trước mặt, bị dọa sợ đến mức không nói ra được lời nào. Nhóc mập, anh đang hỏi mày đấy. Tên lưu manh giơ tay vỗ vỗ lên khuôn mặt trắng nõn ú na ú nần của Phan Phú Quý. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu trên trán Phan Phú Quý không ngừng nhỏ xuống. Mày có nghe anh nói gì không hả? Ngón tay lắc lắc, con dao bướm không ngừng vờn quanh, dưới ánh mặt trời phản xạ ra ánh sáng bén ngót, vô cùng rực rỡ. Nhưng trông thấy mũi dao sắc bén kia, hốc mắt Phan Phú Quý bắt đầu phủ đầy hơi nước, run lẩy bẩy trốn vào trong xó. Ha ha, nhóc mập này bị dọa sảng luôn rồi. Tiếng cười vừa ngông cuồng vừa vui vẻ. Đáp lại hắn là nhiều tiếng cười vô lại hơn, ha ha. Đờ tê con mẹ mày. Anh hỏi mày, nhà mày có tiền lắm có phải không? Trông thấy Phan Phú Quý đã đần người ra, tên lưu manh không tiếp tục kiên nhẫn được nữa, thẳng tay đấm Phan Phú Quý một cú. Bụng bị đau, Phan Phú Quý cuối cùng cũng suy sụp, hoảng sợ khóc ré lên. Khóc, khóc, khóc, chỉ biết khóc, tao hỏi. Nhà mày nhiều tiền lắm có phải không? Tên lưu manh lại đạp cho Phan Phú Quý hai đạp, rốt cục cũng hả giận. Hở, đại ca, bên kia có người đến. Nhóc Tiêu Phàm bỗng nhiên nghe thấy tiếng khóc, khẽ ngẩng đầu lên một chút, nhìn đám thanh niên bất cần đời, và cậu nhóc mập trong góc tường tối thui. Nhóc Tiêu Phàm nắm chặt nắm đấm, tiếp tục cúi đầu bước đi, cắn răng nghiến lợi không ngừng lẩm bẩm, siêu nhân Coca-Cola không tồn tại. Không được chõ mõm vào chuyện của người khác. Siêu nhân Coca-Cola không tồn tại, không được chõ mõm vào chuyện của người khác. Chỉ là một thằng nhóc thôi, với cả thằng nhóc này cũng biết điều lắm, còn biết giả vờ nhìn không thấy cơ đấy. Nghe nói có người đến, Phan Phú Quý vốn rất vui mừng, không ngờ người đến kia họ ẩn toàn không để ý gì đến mình, trong lòng cậu bé càng tuyệt vọng hơn. Thế cứ thả nó đi như vậy sao, nhỡ nó gọi người đến thì sao? Không cần để ý đến nó, ai lại đi nghe một thằng nhóc nói nhảm chứ. Chúng ta chỉ cần xử lý xong thằng nhóc mập chảy mỡ này là về sau sẽ có nhiều tiền, sống một cuộc sống sung sướng. Nhưng mà tao ngứa tay lắm rồi, muốn đánh thằng nhóc kia một trận quá. Mày phải biết, lần trước tao chả hiểu quần què gì tự dưng bị một thằng danh con với một ông già đánh, xong còn bị nhốt trong sở cảnh sát cả ngày nữa mới điên chứ. Cũng may ông già nhà tao bỏ tiền nhờ người quen chụp tao ra. Nếu không giờ chắc tao đang mài đầu ở trong ấy chứ. Giờ tao nhìn thằng nhóc này chả hiểu sao thật sự muốn đập nó một trận. Con hẻm nhỏ ít có người lui tới nên rất vắng, tiếng của tên kia không lớn lại không nhỏ, nhưng lọt vào tai Tiêu Phàm rõ rõ ràng ràng. Nhóc Tiêu Phàm lúc đầu vô cùng sợ hãi, muốn chạy nhanh ra ngoài, nhưng sau khi tiếng nói chuyện kia thì cậu bé cảm thấy cực kỳ quen, vô thức khẽ ngẩng đầu nhìn thử tên kia. Nhưng khi thấy mặt mũi tên kia xong, nhóc Tiêu Phàm lại không bước nổi nữa, là anh. Tiêu Phàm bây giờ đang rất hồi hộp, hắn nhận ra người trước mặt mình. người này chính là tên ăn cắp đã hạ độc Tiêu Ngọc Phong. Vì thế, hắn vô cùng lo lắng cho nhóc Tiêu Phàm, quan trọng hơn là, cho đến bây giờ hắn vẫn không thể nào nhớ lại được chuyện này. Trước đây mình từng đi qua nơi này lúc nào, gặp lại tên lưu manh khốn nạn này lúc nào, mà sau đó đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì không biết gì cả nên rất sợ hãi. Dù sao theo logic mà nói, một đám thiếu niên bất lương, đối đầu với hai học sinh tiểu học lớp 2, nên lo bên nào sẽ bị thương là chuyện rất rõ ràng. Mà đúng lúc này, Tiêu Phàm lại nhìn thấy mình khi còn bé hoàn toàn mất đi lý trí, trực tiếp xông về phía tên ăn cắp kia. Khốn nạn, tôi muốn báo thù cho ông nội. Hả, danh con này, ha ha, lại là mày sao? Bố tìm mày lâu lắm rồi nha con, thế mà mày còn dám tự đưa mình tới cửa. Tên ăn cắp trông thấy nhóc Tiêu Phàm vọt về phía mình thì bắt đầu trở nên hưng phấn hơn, gã hoàn toàn không chú ý nhóc Tiêu Phàm đã thay đổi. Đôi con ngươi đỏ thẳm của nhóc Tiêu Phàm càng lúc càng trở nên đỏ rực, dường như trong đó đang chứa một biển máu vô tận, sóng lớn trong biển cuồn cuộn không ngừng. Nước biển mênh mông tuôn ra mạnh mẽ, sóng biển mãnh liệt thậm chí còn tràn cả ra ngoài. Sắc đỏ trong đôi đồng tử của nhóc Tiêu Phàm không ngừng lan ra phía ngoài, cuối cùng, đôi mắt nhóc Tiêu Phàm chỉ còn một màu sắc duy nhất. Sắc đỏ điên cuồng nhất, chính là thế giới trong mắt cậu bé. Ngày tan học đó, cũng giống như những ngày trước, sau khi chia sẻ rất nhiều đồ ăn vặt với các bạn, tôi được các bạn tán dương. Những câu nịnh nọt từ miệng mọi người khiến cho một thân toàn mỡ là mỡ của tôi cũng trở nên nhẹ nhàng hẳn ra. Thế là tôi nhàn nhã đi về nhà mà không hề phát hiện mình đã bị kẻ phạm pháp theo dõi. Chương 784, quá khứ kỳ lạ. Đợi đến lúc lấy lại tinh thần, tôi đã bị bọn chúng bắt vào trong con hẻm nhỏ không người lui tới bên cạnh đường đi học về. Bọn chúng liên tục dùng vũ lực đe dọa tôi, làm tôi sợ muốn xỉu, định bóc lột tiền trên người tôi. Ngay thời điểm tôi vô cùng tuyệt vọng thì bỗng có người đi đến. Cậu đừng nói với tôi đó là Mệnh Phàm chứ. Mệnh Phàm cũng bằng tuổi cậu, vào hẻm nhỏ một mình thì có tác dụng gì? Tôi nhớ rõ, người đó đúng thật là Phàm ca. Sao chứ? Chẳng lẽ tình bạn của hai đứa được xây dựng từ lúc bị đánh cùng nhau đấy sao? Không phải, cậu ấy đã cứu tôi, và đánh bại luôn mấy tên côn đồ kia. Cậu đang đùa tôi sao? Đám thanh niên bất lương đấy yếu sinh lý à? Thế mà lại bị một thằng nhóc con lớp 2 đánh. Nghe một kết quả như vậy, Ác Long tỏ vẻ không tin. Là thật đó, tôi chỉ nhớ cảnh một mình Phàm ca đứng trong vũng máu, cả người nhuốm một màu đỏ chót. Dao kéo rải rác khắp nơi, trên lưỡi dao là màu đỏ của máu tanh. Mấy con dao là của đám thanh niên bất lương đó, mà đám thanh niên lại đánh cho ngã ngửa trên đất. Sau đó, Phàm ca ngẩng mặt chỉ tay lên trời, gào lên giận dữ, hình ảnh này thật sự có hơi kinh khủng, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy nó khá là đẹp. Khoan đã, cậu nói cái gì, cậu không liên hợp với cái đám tự xưng là quân đoàn sói được gì đó. Cùng nhau nhắm mắt thổi phồng chuyện của Mệnh Phàm đấy chứ. Mấy chuyện như thế này sao có thể xảy ra được. Nếu như cậu muốn kể với tôi chuyện Mệnh Phàm lớp 2 đã một mình đấu với đám thanh niên bất lương đó, ít nhất hãy kể cho tôi chuyện gì đã xảy ra. Một câu chuyện cụ thể quá như vậy, rõ ràng không thể làm Ác Long hài lòng, hắn ta cần biết chuyện gì đã xảy ra lúc đó. Ví dụ như, khi đấy Tiêu Phàm đã đánh bại từng tên thanh niên kia như thế nào. Tôi không có lừa anh, về sau còn có rất nhiều xe cảnh sát đến đấy. Còn việc Phàm ca đánh bại như thế nào? Nhắc tới cũng kỳ, tôi hoàn toàn không nhớ rõ, có lẽ lúc ấy tôi vẫn còn nhỏ, đoán chừng là do nhìn thấy cảnh đó nên hoảng sợ quá độ rồi quên mất. Hào Đại Bàn chẳng biết tại sao mình lại không nhớ ra đoạn ký ức đó nhưng Tiêu Phàm lại tận mắt chứng kiến cảnh này. Hắn kinh ngạc đứng trong vũng máu, cũng chẳng biết bản thân mình cảm thấy thế nào. Hình ảnh này cực kỳ quen thuộc đối với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm còn nhớ, sau trận chung kết của giải thi đấu biểu diễn PK Tân Sinh, cảnh nửa đoạn sau của các video chiếu lại trận đấu giữa mình và Tịch Dương chính là như vậy. Mà bây giờ, cảnh tượng kỳ dị này lại một lần nữa hiện lên rõ ràng trước mắt hắn. Có điều, giờ cũng không phải là thời điểm để hắn bận tâm những thứ này, bởi vì nhóc Tiêu Phàm lúc này cũng đã ngã nhào xuống bên cạnh những người kia. Nằm trong vũng máu không nhúc nhích. Sắc đỏ trong tròng trắng mắt nhóc Tiêu Phàm cũng đã chậm rãi tan biến, hệt như dòng thủy triều rút xuống từ từ. Biển máu lại yên ả như lúc ban đầu, hiện trường cũng im lặng như tờ, bởi vì chẳng còn ai có thể mở miệng lên tiếng. Lúc đôi con người nhóc Tiêu Phàm trở về lại màu đỏ rượu đẹp đẽ kia, cũng là lúc thần trí nhóc Tiêu Phàm thanh tỉnh lại như bình thường. Cậu bé hoảng sợ nhìn mọi thứ xung quanh, cuối cùng cũng ý thức được mình vừa mới làm những gì, nhịn không được gào lên thất thanh. Sắc mặt Tiêu Phàm cũng chẳng tốt đẹp gì. Dù tuổi tác tăng lên nhưng hắn vẫn chưa bao giờ trông thấy màu máu đỏ tươi trong hiện thực cả. Quan trọng nhất là, lòng hắn cũng đang hoảng lắm rồi, bởi vì hắn cảm giác được, chuyện hắn không có chút ấn tượng này dường như thật sự đã từng xảy ra, bởi vì hắn phát hiện bản thân vốn không thể nhớ nổi hắn và Phan Phú Quý trở thành bạn bè như thế nào. Cảnh sát Trần, đây là tổ trưởng bên trên phái xuống, cậu phải tiếp đãi cho thật tốt vào. Vâng, cục trưởng. Chào tổ trưởng, hoan nghênh đến thành phố chúng tôi, cũng không biết lần này ngài. Im ngay, cảnh sát Trần cậu cũng thật là hồ đồ, tổ trưởng làm gì là việc chúng ta có thể biết sao? Ôi, tôi sơ sẩy quá, xin tổ trưởng thứ lỗi cho. Sao rồi, cảnh sát Trần? Vâng, lúc nãy cấp dưới mới báo lên, có một vụ án lớn, cần tôi đến hiện trường. Vụ án lớn? Chuyện này... có thể khiến cho tổ trưởng cảm thấy hứng thú là vinh hạnh của cậu, cảnh sát Trần cậu đừng lề mề nữa, mau nói đi. Chuyện là như thế này. Hả, còn có chuyện như vậy, dù sao chuyện cấp trên giao phó tôi cũng đã hoàn thành rồi, lần này tôi đi xem hiện trường với cậu, hy vọng cảnh sát Trần không chê tôi phiền phức. Tổ trưởng, ngài lại nói đùa rồi, tôi nào dám chứ? Cảnh sát Trần cẩn thận từng chút một nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, khúm núm nói. Thế chúng ta phải gấp rút xuất phát thôi, bản án quan trọng. Xe cảnh sát bao giờ cũng thong dong đến muộn, nhóc Tiêu Phàm vẫn ngồi đờ người ra ở chỗ đó, do hét lâu quá nên đã sớm không phát ra được một âm thanh nào. Còn Phan Phú Quý thì hình như bị dọa cho xỉu rồi. Tiêu Phàm lúc này, đầu thì đau muốn nứt, nhìn nhóc Tiêu Phàm đáng thương, giơ tay ra định trấn an cậu bé một lúc. Nhưng chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi. Lúc ấy Tiêu Phàm chỉ có một mình và cũng không có bất kỳ ai có thể giúp đỡ được, chính hắn càng không được. Cho nên bàn tay vượt không gian thời gian xuyên qua người cậu bé, không thể làm cho nhóc Tiêu Phàm bị dọa đến lạnh cả người cảm nhận được chút ấm áp nào, tiếp theo đó, trời bỗng tối sầm lại. Rốt cuộc là ai? Mày rốt cuộc muốn làm cái gì? Nhìn màn đêm ngột ngạt bốn phía, Tiêu Phàm cuối cùng cũng không nhịn được nữa, gào lên. Chuyện lúc nãy là sao? Là ảo giác sao? Nếu như thật sự từng xảy ra, tại sao tôi lại không có chút ấn tượng nào? Trả lời lại hắn chỉ là một tiếng cười, đó là sự chế giễu rõ ràng nhất. Quên mất, chuyện quan trọng đến thế mà cậu cũng quên được. Ác Long thật sự rất muốn đập phát chết luôn cái tên mập trước mặt mình ngay lúc này, cái con người này sao lại tuột xích đúng lúc quan trọng thế không biết. Thật sự quên mất mà. Tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại không nhớ được mấy việc này. Dù sao thì sang ngày hôm sau, hai đứa lại đi học như trước kia. Xảy ra chuyện lớn như vậy mà ngày hôm sau hai đứa còn đi học tiếp được hả? Tôi cũng cảm thấy thật kỳ lạ, nhưng theo tôi nhớ, chuyện đó thật sự là như vậy. Giọng điệu của Hào Đại Bàn rất mơ hồ, nhưng ánh mắt lại vô cùng chắc chắn. Lúc trước Ác Long cũng là cảnh sát. Nên tất nhiên sẽ có thể hiểu được tính nghiêm trọng của vụ án Hào Đại Bàn gặp phải. Không nói đến việc sự kiện này ngày hôm sau sẽ lên các tạp chí lớn, mà Hào Đại Bàn và Mệnh Phàm chắc chắn cũng phải nghỉ học để hỗ trợ điều tra. Mà Hào Đại Bàn và Tiêu Phàm ngày hôm sau đi học bình thường như không có gì xảy ra. Chuyện như vậy càng làm cho sự việc kỳ lạ hơn. Nếu không phải tên mập chết bầm Hào Đại Bàn này nhớ hồ đồ rồi chém gió thì chính là việc này có người nào đó nhúng tay vào. Hơn nữa, có thể ém vụ án xuống đến như vậy, chứng minh thân phận người nhúng tay chắc chắc không hề đơn giản. Nhưng mục đích người đó làm vậy rốt cuộc là vì lý do gì? Có điều, đây cũng là chuyện đã xảy ra rất lâu rồi, bây giờ đã mất đi các mấu chốt quan trọng, mình có truy cứu thì cũng chẳng ích gì, ngược lại còn đau đầu hơn. Ác Long chỉ là muốn tìm Hào Đại Bàn tâm sự về Mệnh Phàm, vốn muốn nỗi bất an trong lòng mình vơi bớt đi. Sao chủ đề lại lái qua cái việc kỳ lạ này rồi? Béo, cậu đi xa quá rồi, tôi chỉ là muốn hỏi thử cậu có quan hệ gì với mệnh phàm ngoài đời không thôi. Thế giờ không phải tôi đang nói với anh đây sao? Từ đó về sau, Phàm ca giống như thiếu đi cái gì đó, nếu gặp phải tình huống gì vô cùng cấp bách sẽ biến thành cái bộ dạng kỳ lạ kia. Bộ dạng kỳ lạ? Thời khắc nguy cấp thì trở nên vô cùng đáng tin, như thể một tòa lầu cao ngất vững chắc vậy, bảo vệ anh thật chặt chẽ. Chương 785, bất hạnh. Cậu nói trong lúc nguy cấp thì hắn rất đáng tin sao? Cái này có gì đâu mà kỳ lạ. Nhưng bản thân tòa lầu cao ngất đó lại cực kỳ không ổn định, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể đổ sập. Nghe Hào Đại Bàn nói như vậy, Ác Long nhớ đến thời điểm lần đầu tiên mình đối chiến với Tiêu Phàm, bỗng cảm giác thích hợp. Nếu hắn khi đó qua chống đỡ được những đòn tấn công mạnh mẽ, điên cuồng của Tiêu Phàm, có lẽ hắn ta sẽ có thể nhìn thấy cảnh tượng tòa lầu cao này đổ sụp không chừng. Cậu nói dưới áp lực lớn thì tâm lý mệnh phàm sẽ sụp đổ sao? Có thể nói là như vậy. Nhưng không phải bất cứ ai chịu áp lực lớn cũng sẽ sụp đổ sao? Tôi cảm thấy kỳ lạ không phải ở chỗ sụp đổ đấy, mà kỳ lạ ở chỗ cảm xúc không ổn định, có khi nó xuất hiện rất không tự nhiên. Không hiểu. Tôi cũng không hiểu, chỉ là trực giác. Vậy cậu từng thấy mệnh phàm sụp đổ bao giờ chưa? Chưa từng. Thế sao cậu biết? Sau này nếu gặp loại chuyện như vậy, Phàm ca đều chạy trốn, hoặc là tránh, hoặc là thoái thác. Thế nên gặp mấy chuyện như này cậu ta luôn luôn do dự dự, thiếu quyết đoán. Tôi cũng không đành lòng nhìn Phàm ca trong trạng thái đó, nói thế nào thì cậu ta cũng là người anh em tốt từng cứu tôi một mạng. Có phải là cậu cho rằng, bởi vì cậu ta cứu cậu mà trong lòng mới lưu lại một bóng ma rồi biến thành như thế, cho nên cậu cảm thấy rất áy náy? Đúng vậy. Phàm ca lúc ấy vẫn chỉ là một đứa bé mà thôi, hơn nữa ông Phàm ca khi đó mới vừa qua đời, đổi lại là tôi chắc có lẽ điên mất rồi. Nghe Hào Đại Bàn nói một hồi, trong lòng Ác Long tuyệt nhiên không chấn định thêm chút nào, ngược lại còn hốt hoảng hơn, thằng nhóc mệnh phàm này thời điểm mấu chốt hình như rất không đáng tin cậy mà nhờ. Nhưng bây giờ mình lại bị đá ra khỏi trận thì có thể làm thế nào được, cũng chỉ có thể gửi gắm hy vọng lên người cậu ta thôi. Ngắm ngọn lửa nhỏ không ngừng nhảy nhót trong khối băng, nỗi lo lắng trong ánh mắt Ác Long lại đậm thêm một chút. Ngày đêm luân chuyển, đó chính là tuần hoàn. Bóng tối và ánh sáng liên tục triển chuyển, Tiêu Phàm chỉ có thể thả mình trôi theo dòng ký ức thẳng tắp, chảy đến cuối nguồn, nhưng lại không phải cuối cùng, bởi vì chỉ cần một sự thay đổi, hắn lại trở về chốn bắt đầu, lại tiếp tục xuôi dòng một lần nữa. Tiêu Phàm cũng chỉ có thể mặc cho dòng nước xiết gột mòn bản thân. Không cách nào dãy giụa, dù chỉ là một chút. Quang cảnh trước mắt chuyển tới chuyển lui thì sẽ trở nên nhàm chán sao? Tiêu Phàm không biết, nhưng hắn rõ một điều, hắn sẽ sụp đổ hoàn toàn. Dù cho những đoạn ký ức này rất ngắn lại còn thanh thanh thản thản, nhưng liên tục lặp đi lặp lại như thế, không ngừng tuần hoàn như vậy, cũng thật là tàn nhẫn. Huống chi, cảnh tượng trước mắt lại bi thương đến thế. Đừng, ông ơi, đừng đi. Không, mấy người, không được. Cầu xin mấy người mà, dừng tay lại. Lúc đầu Tiêu Phàm sẽ mất khống chế, kêu gào điên cuồng. Chạy trốn khắp nơi, cuối cùng không gọi được nữa, ngơ ngác nhìn tất thảy những thứ xảy ra ngay trước mắt mình với một ánh mắt trống rỗng. Tiêu Phàm đã không còn nhớ rõ mình đã đến đây lần thứ mấy rồi, con hẻm nhỏ đầy máu là máu kia, những tên lưu manh kia ngã xuống, nhóc Tiêu Phàm hoảng sợ vô cùng. Chỉ biết đứng đực người ra ngay đó. Xung quanh con hẻm nhỏ, mọi người tụ lại càng lúc càng nhiều. Bỗng nhiên có một cậu bé xông ra từ trong đám đông, cậu nhóc lớn hơn Tiêu Phàm một chút, rảo bước nhanh đến trước mặt nhóc Tiêu Phàm cả người đang toàn là máu. Ánh mắt cậu dò xét đám thanh niên đã ngã xuống, dường như có hơi hoảng hốt, sau đó ôm chầm lấy nhóc Tiêu Phàm, không hề chán ghét những vệt máu dơ bẩn trên người nhóc Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lúc này vẫn không thể nhìn rõ vẻ ngoài của người kia, nhưng lại có thể nghe được những lời ân cần mà người đó nói. Tiểu Phàm, đừng sợ, có anh đây. Nhóc Tiêu Phàm không hề động đậy chút nào, vẻ mặt vẫn ngơ ngác như cũ, cậu nhóc thấy vậy thì cảm thấy lòng như mình nhói lên từng cơn. Cậu nhóc do dự một lát, cuối cùng thở ra một hơi yếu ớt, vẻ mặt trở nên kiên định. Sợ hãi thì chạy trốn, đau khổ thì quên đi. Âm tiết kỳ quái, ngữ điệu nghe lúc ẩn lúc hiện, ẩn chứa một bí mật không thể nói, dường như mang theo một ma lực, mà ma lực này có thể gạt đi hết những áp lực mà Tiêu Phàm đang chống đỡ. Ánh mắt nhóc Tiêu Phàm trống rỗng, chậm chậm tái diễn lại lời nói của cậu nhóc kia, sắc màu tươi đẹp trong đôi mắt dần lắng xuống, sau đó ngã nhào xuống đất. Cậu nhóc nhìn Tiêu Phàm đã ngã xuống hôn mê thì lập tức thở phào nhẹ nhõm, ngồi xổm xuống bên cạnh, rồi nhìn đám đông bên ngoài, cắn răng một cái, giống như hạ quyết tâm gì đó. Ha ha, nhìn mày mà xem, thật nực cười, chỉ bằng một câu của hắn. Cho đến hôm nay vẫn hèn nhát như vậy, sợ hãi thì chạy trốn, đau khổ thì quên đi, mày cũng lanh trí thật. Vấn đề này cứ lặp đi lặp lại, rồi lặp đi lặp lại, tuần hoàn vô hạn rồi lại tuần hoàn vô hạn, anh nói tôi nghe, như vậy rốt cuộc là vì sao? Để cho mày xem. Tại sao tôi nhất định phải xem? Mày nhất định phải đối mặt. Đối mặt với những ký ức này sẽ đau khổ đến mất lý trí. Tại sao tôi lại phải chịu hình phạt này? Bởi vì tất cả là lỗi của mày, kẻ bất lực. Dựa vào gì mà nói đó là lỗi của tôi? Vậy mày tưởng thế nào? Tai họa, hoặc là bất hạnh. Tai họa, bất hạnh, mày tin sao? Mày ấy hả? Vốn không hề có tín ngưỡng, cho nên không có khả năng biết cái gì gọi là bất hạnh cả. Mày bây giờ cảm thấy bản thân rất bất hạnh sao? Mày cảm thấy những thứ trước mặt mày lúc này đều đổ cho bất hạnh được sao? Nơi này chỉ là một màu đen kịt hoàn toàn, thế nói, tôi bây giờ chả thấy chút ánh sáng nào, chẳng lẽ đây không phải bất hạnh thì lại là cái gì? A ha ha ha ha. Xa xa trong bóng tối vang lên một tiếng cười chói tai, sau một hồi lâu, vẫn là thanh âm quen thuộc kia vang lên, đây là chuyện hài buồn cười nhất tao từng nghe đấy. Không có ánh sáng thì gọi là bất hạnh sao? Cần ánh sáng thì mới thật sự gọi là bất hạnh. Đen, chỉ độc một màu đen kịt. Nơi đây không có ánh sáng, giống như John đã từng nói, từ lúc mới bắt đầu hắn vốn không hề có ý định cho chút ánh sáng nào vào trong lồng giam đen kịt này. Thế nên nơi đây vô cùng tối tăm đến sâu thẳm. Dòng ký ức bắt đầu dừng lại, mà khi dừng lại nó mang cho Tiêu Phàm một bóng tối vô tận. Bóng tối liên tục vờn quanh, hệt như sợi roi mảnh tàn nhẫn quật vào người trong lồng giam. Đó là đòn roi đánh vào tinh thần, mà trong bóng đêm không có điểm tận cùng này, bản thân chính là hình phạt tàn khốc nhất. Tiêu Phàm ngồi đờ ra, đầu rũ xuống, bả vai nhô lên, bộ dáng trông thật bất lực. Rõ ràng là người sống, nhưng lại trông như chết. Trước mắt là bóng tối, sau lưng cũng là bóng tối, mặc dù tay chân không bị trói, nhưng cả người Tiêu Phàm cũng đã bị giam trong mảnh tối tăm này. Tư thế ngồi như vậy vô cùng giống các phạm nhân đang bị thẩm vấn trong ngục tù. Trên xe buýt mày chỉ ra tội phạm nhưng không ai tán thành với mày cả, đây là bất hạnh của mày sao? Mua đồ chơi xong thì bị đám thanh niên bất lương chặn lại, đây là bất hạnh của mày sao? Lúc Tiêu Ngọc Phong bị vây đánh, miệng cậu luôn cầu nguyện siêu nhân Coca-Cola, cuối cùng lại không xuất hiện, đây cũng là bất hạnh của mày sao? Sau đó chỉ có thể trơ mắt nhìn người ông thân yêu của mình ngày càng tiêu tụy cho đến khi qua đời, đây là bất hạnh của mày sao? Nói thế có khác gì nói mày là một thằng nhóc xui xẻo đâu? Vì sao vận rủi lại luôn quấn thân mày chứ? Mày có muốn biết không? Trong bóng tối, bỗng có một cánh tay thò ra, vịn lấy bả vai Tiêu Phàm. Thân thể chậm rãi nghiêng về phía trước, nhẹ nhàng thì thầm vào tai Tiêu Phàm, giọng điệu vừa đắc ý vừa khiêu khích. Chương 786, ngục tối. Hơi thở lạnh lẽo phả vào tai, trong màn đêm u ám càng trở nên rét lạnh. Tiêu Phàm vẫn cúi đầu như cũ, không hề động đậy, không nhìn, nhưng cũng không phải là do hắn không muốn. Tuần hoàn vô hạn quá mức tàn khốc, một lần rồi lại một lần, Tiêu Phàm cũng không còn bao nhiêu sức lực. Đến sức động đẩy cũng chẳng còn. Kiểu tra tấn tinh thần như thế này cực kỳ đáng sợ, ngay cả màu đen trên tóc Tiêu Phàm cũng đã phai tàn không biết tự lúc nào. Chắc có lẽ vì thế mà ở đó bỗng nhiên xuất hiện vài sợi tóc bạc, hệt như tuyết rơi ngày đông vậy. Tuyết không bay đầy trời, chỉ lẻ tẻ vài chỗ, nhưng trong màn đêm vô tận như thế này lại trông nổi bật đến chói mắt. Vì sao? Giọng nói không có cảm xúc, bình bình đạm đạm. Chỉ là mở miệng nói theo phản xạ có điều kiện, dường như không hề suy nghĩ, nên giọng nói cũng thật trống rỗng, rỗng đến độ linh hồn dường như cũng đã mất. bởi vì mày quá hèn nhát. Trên xe buýt, lúc chỉ ra tội phạm không có ai tán thành, nếu như mày có năng lực, có thể ra tay giống như lúc giải cứu Phan Phú Quý khi đó, kết quả sẽ như thế này sao? Mua đồ chơi xong bị đám thanh niên bất lương chặn lại, nếu như mày có năng lực, có thể ra tay giống như lúc giải cứu Phan Phú Quý khi đó, kết quả vẫn sẽ như thế này sao? Lúc Tiêu Ngọc Phong bị vây đánh, siêu nhân Coca-Cola mà mày nói không đến, nếu như mày có năng lực, có thể ra tay giống như lúc giải cứu Phan Phú Quý khi đó, kết quả sẽ như thế này sao? Chắc giờ mày cũng rõ rồi, mày cho đó là bất hạnh, cho đó là xui rủi. Đó chính là sự chồng chất những vô dụng và hèn nhát của mày. Cho nên tất cả là lỗi của mày, tất cả đều là do mày gieo gió gặt bão. Đừng đẩy trách nhiệm lên vai nó. Tiếng gào the thé, vẫn chói tai như cũ. Khi đó, tôi vốn cũng không có năng lực đó, sao lại là lỗi của tôi được? Ha ha ha, thế tại sao mày lại có thể cứu Hào Đại Bàn được? Tôi không biết. Cái câu tôi không biết này của mày sẽ hại rất nhiều người, nếu như mày lúc nào cũng không biết, bất hạnh sẽ xảy ra bên người mày. Mày không biết cũng là lỗi của mày. Hết thảy đều là nghiệp mà mày tạo ra. Thật sự là lỗi ở tôi sao? Nếu như không phải lỗi ở mày, sao mọi việc lại phát triển đến nước này? Nghe Tiêu Ngọc Phong nói mê trên giường bệnh mà mày còn có thể cho mình là đúng sao? Ha ha ha, cười bể bụng tao rồi. Đầu Tiêu Phàm càng rũ thấp hơn, bả vai khẽ run lên, run run rẩy rẩy, cực kỳ giống như đang sợ hãi. Làm sao, mày muốn chạy trốn à? Giờ mà mày vẫn muốn chạy trốn sao? Sợ hãi thì chạy trốn, đau khổ thì quên đi. Câu nói kia đúng thật là một bi kịch đẹp đẽ nhất thế gian này ấy nhỉ? Mà mày, lại chính là nhân vật chính của tấm bi kịch nọ. Nếu tôi biết, biết rõ, thì có thể ngăn được không? Ngăn, ha ha, mày còn muốn ngăn lại. Đúng là yếu đuối. Nếu mày có năng lực, những bi kịch này vốn dĩ không cần ngăn lại, bởi vì nó không có khả năng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.